Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vô ác, 1000 chúng sinh tự diệt mà thôi. Người yêu cầu không phải hiểu biết thiện ác, mà là lựa chọn tin tưởng vào cái gì. Ví dụ như, mục tiêu cả đời của vô cực quỷ vương là lật đổ luật pháp, quy tắc hiện có trong thiên địa, muốn một lần nữa định ra quy tắc mới. Trong khi đó thì đại đế lại muốn giữ nguyên và kéo dài quy tắc hiện có. Chính vì vậy hai bên mới tranh đấu, đánh đi đánh lại mãi. Chân tướng chỉ đơn giản như vậy thôi. Diệp Thiếu Dương vụt một cái đứng lên thất thanh. Vô cực quỷ vương là cái dạng này, ngươi làm sao biết? Đạo Phong liếc nhìn hắn. Cũng là thời điểm nên để ngươi biết một ít. Vô cực quỷ vương cứ nhiên là vì quan niệm này mà cùng âm ty đấu tranh. Tuy trước đó Diệp Thiếu Dương cũng có chút hiểu biết, vô cực quỷ vương cũng không phải là người đại ác. Bất quá nếu không phải Đạo Phong nói, chính mình thật đúng là không biết một tầng này. Cái kỳ, vô cực quỷ vương rốt cục là có lai lực gì? Có phải là một trong đạo môn thất tuyệt hay không? Hoặc là quỷ môn thất tuyệt? Đạo Phong trầm ngâm. Chuyện đó người hiện tại không cần biết. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi nhìn hắn. Người đã lâu rồi không có nói nhiều như vậy. Cảm giác lại trở về như lúc chúng ta còn nhỏ, người dạy ta mấy cái đạo lý gì gì đó. Đạo Phong nói. Đó là do bây giờ người đã trưởng thành. Đúng vậy, cho nên người nói này đó, ta cảm thấy có vấn đề đó. Ta phải chậm rãi tiêu hóa, phải tự hỏi mình một chút. Tùy ngươi, nói chính sự đã. Lời ngươi vừa nói cũng có đạo lý. Ít nhất tiền lễ hậu binh, ngươi đi tìm Lê Sơn Lão Mẫu hỏi một chút, bà ta có phải là Thanh Ngưu hay không. Nếu như đúng là Thanh Ngưu thì khuyên bà ta cùng ta ứng phó thiên kiếp. Nếu bà ta không đồng ý, ngươi quay về. Chương 1842, xác định mục tiêu, phần 2. Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy. Cái gì? Ta đi á? Chỉ có ngươi đi mới được. Ta đã từng đánh nhau với bà ta, xem như có khúc mắc. Nếu ta nói chuyện, bà ta đương nhiên không nghe. Ngươi là Mao Sơn trưởng giáo của nhân gian, bà ta đối với ngươi hẳn rất khách khí. Lại nói ngươi còn có cả Cửu Vĩ Thiên Hồ giúp đỡ, cho nên ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, gật đầu. Ta biết rồi. Giữa hai người không cần bất luận gì cảm kích và hứa hẹn, một câu liền cùng nhau sáng tỏ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc lâu nói. Chỉ là Đạo Phong, làm sao ngươi biết cách làm bây giờ của ngươi là đúng? Vạn nhất ngươi sai thì sao? Hay là nói nếu như ý tưởng của hai ta không có giống nhau? Ngươi nghĩ như thế nào thì làm thế đó. Ta trước nay chưa từng bảo ngươi phải học theo ta. Vậy ngươi còn nhờ ta giúp đỡ làm gì? Chuyện này thì ít nhất cũng phải cần ngươi giúp ta. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Đạo Phong đứng dậy. Ngươi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại hành động. Ta sẽ dạy cho ngươi pháp môn có thể nhanh chóng phá vỡ hư không đến thành minh giới. Nói xong tác pháp biểu thị một lần. Diệp Thiếu Dương nói như thế nào cũng là cấp bậc linh tên, pháp lực thâm hậu, vừa nhìn ra cũng biết điều ảo diệu. Trong đầu nhớ kỹ, hướng Đạo Phong cười nói. Ở lại thêm chút nữa đi, hai ta hàn huyên một chút việc riêng. Cái kia ta khả năng là sắp kết hôn đó. Đạo Phong quay đầu lặng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, trên mặt hiện ra biểu tình do dự. Diệp Thiếu Dương cơ hồ chưa từng thấy cái dạng này của hắn, lập tức giật mình, cố ý nói giỡn. Nghe nói ta kết hôn người không vui à? Đạo Phong trầm mặc thật lâu, sau đó nhàn nhạt. Thiếu Dương, người đối với ta có tuyệt đối tín nhiệm hay không? Làm sao mà người đột nhiên nói đến cái này? Diệp Thiếu Dương thất thanh cười rộ lên. Ấy, người điên rồi à? Ở trong mắt của Diệp Thiếu Dương, tín nhiệm giữa hai người bọn họ căn bản là không cần hoài nghi, liền tính cả thế giới đều phản bội chính mình, Đạo Phong cũng không. Đạo Phong cúi đầu nói. Trước kia là như thế này, tương lai có lẽ không nhất định. Thiếu Dương, có một số việc ta chỉ cùng ngươi nói một lần. Nếu ta và Nhuế Lãnh Ngọc, ngươi chỉ có thể chọn một, ngươi chọn ai? Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy. Không phải chứ, ngươi là muốn thổ lộ với ta đấy à? Đạo Phong gõ một cái lên đầu hắn. Mà thôi, về sau nói đi. Diệp Thiếu Dương đáp. Ta kỳ thật đã nghĩ tới, Ngươi nói chính là chuyện tối hôm qua phải không? Ngươi muốn động thủ đối với Lãnh Ngọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net